Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 178. Trên người tướng lĩnh tử sĩ lao ra một luồng chiến khí tử vong. Tay sách trường đao, khí thế lay động sơn hà, đạo phòng lạnh giá như băng. Chỉ trong khoảnh khắc, liền rơi xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Trong ánh mắt Phong Phi Vân tràn đầy vẻ lạnh lùng, cánh tay vung lên, thì tùy binh đàm chặt đứt trường đao, sau đó đâm xuyên qua làn da của vị tướng lĩnh tử sĩ hóa đá này. Có dòng máu nóng bỏng phun ra từ trong thân thể của bọn họ. Nghĩa khí của thiên tùy binh đàm săn lấy toàn thân vị tướng lĩnh tử sĩ, thu hoạch lực lượng tính mạng của hắn. Cuối cùng thì thân thể của vị tướng lĩnh tử sĩ này vỡ vụn, tự như gồm sứ, nó hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ. Những lão nhân của Cố gia đau lòng đến chết. Mỗi một vị tướng lĩnh tử sĩ đều cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên để tu luyện. Hơn nữa trong một vạn nô lệ thạch tâm nhân tộc, cũng không nhất thiết có được một người có thể trở thành tướng lĩnh tử sĩ. Có thể nói, mỗi một vị tướng lĩnh tử sĩ đều là một gia tài thật lớn. Tổn thất một vị tướng lĩnh tử sĩ không thua gì tổn thất 10 ức linh thạch. Phong Phi Vân đồng thời xuất ra hai khai thiên thi và thiên tùy binh đàm để giao chiến cùng ba vị tướng lĩnh tử sĩ còn lại. Các loại thần thông và thuật pháp đan xen vào nhau. Thiên tùy binh đàm chém ngang đi ra ngoài, chặt đứt thân thể vị tướng lĩnh tử sĩ thứ hai. Máu tươi bắn tung tóe, huyết nhuộm mặt đất. Lực lượng của khai thiên thi bộc phát ra ngoài, một cỗ thập phẩm linh khí kích động uy năng, đè vỡ hai đoạn thi thể trên mặt đất, làm chúng hóa thành hai luồng huyết vụ rồi hoàn toàn mất đi. Vị tướng lĩnh tử sĩ thứ hai ngã xuống. Nhưng tướng lĩnh tử sĩ này đều là tu vi niết bàn đệ ngũ trọng, đã xem như cường giả tuyệt đối, nhưng mà lại bị một tên bán nhiều tuổi còn trẻ dễ dàng chém giết như giết heo chó, làm những lão nhân của Cố gia đau lòng đến hàm răng run run. Cố Bát thiếu gia tự nhiên cũng rất không quen nhìn, hắn lại lùng quát một tiếng: các người đều lui xuống đi, để cho ta tới thu thập hắn. Hai vị tử sĩ nghe vậy lập tức phi thân lui về phía sau, cũng không ham chiến chút nào. Lui? Muốn lui là được sao? Phong Phi Vân tiến lên cực kỳ nhanh, tốc độ tựa như sao băng, tức thì liền đuổi kịp và vượt một vị tướng lĩnh tử sĩ. Thiên tùy bình đàm ngừng tụ thành một cây trường thương, xuyên thủng thân thể vị tử sĩ này, đóng đinh đó trên bức tường vây quanh phủ đệ. Tướng lĩnh tử sĩ không ngừng giãy giụa, làm cho bức tường cao hơn 10 trượng bị rung rinh lay động, không ngừng xuất hiện ra các vết nứt. Hắn muốn chạy thoát từ trong thiên tùy binh đàm. Khai thiên thi. Phong Phi Vân phóng khai thiên thi đi ra ngoài. Một cỗ nhuệ khí trắng tinh bay ra công kích vào đầu vị tướng lĩnh tử sĩ, làm cho áo giáp bị vỡ vụn, cái đầu bị đập nát, huyết dịch bắn tóe bôi khắp tường. Vách tường âm thầm sụp đổ, hoàn toàn chôn vùi thi thể vị tướng lĩnh tử sĩ này. Đáng ghét. Cố Bát thiếu gia triển khai Ma Thiên Minh Vực, sau lưng có hư ảnh Huyết Kỳ Lân hiện ra. Hắn cầm trong tay thần hạo cổ kiếm, như một vị tà thần đẫm máu đi tới. Lưỡi kiếm to rộng bổ về phía bả vai Phong Phi Vân. Những tia máu quay cuồng lượn vòng trên cánh tay hắn. Phong Phi Vân xuất ra khai thiên thi, điều động uy lực của thập phẩm linh khí để đối chọi thần hạo cổ kiếm. Thân thể Phong Phi Vân bị bắn lùi hơn 10 trượng. Nhưng hắn cũng không đánh lâu cùng Cố Bát thiếu gia, mà là đi đuổi giết một người tướng lĩnh tử sĩ cuối cùng, phải hoàn toàn giết chết hắn. Kẻ nào giết ta, tất phải chu diệt. Nghỉ ngơi đi. Cố Bát thiếu gia tựa như một con Huyết Kỳ Lân với huyết khí khổng lồ trên người, khí tức như bò trọi, hành động như con voi thần. Cứ như thế, hắn truy đuổi theo phía sau Phong Phi Vân, tốc độ vẻn vẹn chỉ chậm hơn chút xíu so với Phong Phi Vân. Rốt cuộc Phong Phi Vân đuổi kịp và vượt vị tướng lĩnh tử sĩ kia, tức thì nện thẳng về phía hắn, làm cho thân thể hắn bị xẻ thành hai mảnh, máu tươi vương vãi khắp mặt đất, bắn tóe lên, làm trên người đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Lại đã muộn một bước. Trong lòng Cố Bát thiếu gia tức đến nổi trận lôi đình. Hắn đã bị Phong Phi Vân hoàn toàn chọc giận nên gầm dài một tiếng, thân thể phảng phất đều phải hóa thần làm kỳ lân, âm thanh vang vọng một nửa thiên thu cổ thành. Song trường và hai chân hắn đều bắt đầu to ra, trở nên càng ngày càng thô chắc. Nó mọc ra muôn vàn khối lân phiến, đồng thời sinh ra những cục u gồ ghề. Hai chân to ra gấp 5 lần, đôi tay to ra gấp 3, tự như bốn chân của kỳ lân vậy. Ở trên mặt hắn có ngọn lửa hỏa diễm đỏ đậm thiêu đốt, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thần kỳ. Một cổ khí tức thái cổ hồng hoàng hiện ra trên người của hắn, tự như một vị tôn giả kỳ lân xuất thế. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, tự như một quả hỏa cầu thật lớn lăn về hướng Phong Phi Vân. Cánh tay công kích vào ngực Phong Phi Vân, nó đánh bay cả Thiên Tùy Binh Đàm và Khai Thiên Thi, dựa nện trong ngực của Phong Phi Vân bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, thân thể bị quẳng đi ra ngoài. Nếu không phải thân thể Phong Phi Vân có cường độ cứng rắn vượt xa người khác, thay đổi là một tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng khác, thậm chí tu sĩ niết bàn đệ ngũ trọng, thì giờ phút này khẳng định đã tan thành tro bụi. Cô Bát thiếu gia gầm dài một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa, tự như là kỳ lân đang gầm giống. Vô số tu sĩ đều bị chấn động đến lỗ tai phát đau, vội vàng bịt kín lỗ tai. Đây không chỉ có là một âm thanh lớn, mà càng là một loại uy thế của thái cổ kỳ lân. Nguy rồi. Truyền thừa kỳ huyết kỳ bản thánh thực sự là quá cường đại. Dòng máu huyết kỳ lân đang chảy trong thân thể Cô Bát thiếu gia, khiến cho tu vi của Cô Bát thiếu gia đã tăng lên đến niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao. Phong Phi Vân e rằng sẽ gặp bất chắc. Cố Cửu thiếu gia nói, kỳ lân chính là một yêu tộc thái cổ cao quý, huyết khí lớn lao, không người có thể địch. Lưu Tổ Hồng cười lạnh liên tục. Lưu Tổ Tử có hơi cụp mí mắt xuống, trong mắt nhùng hiện ra vài phần dáng vẻ lo lắng. Cho dù nàng đã có kết giao tình cảm một lần với Phong Phi Vân, hơn nữa Phong Phi Vân vẫn còn là cứu tính mệnh nàng, nhưng mà giờ phút này nàng cũng không giúp được chút gì, bởi vì tu vi của nàng cũng không đánh lại được Cố Bát thiếu gia. Thực lực bây giờ của Cố Bát thiếu gia trong thế hệ trẻ tuổi tại Diệp Hồng Canh chính là tồn tại vô địch. Coi như là bốn vị thiên tri kiều nữ của phủ cảnh chủ, tất cả cũng rất kiêng kỵ đối với hắn. Đây là chuyện thế hệ trẻ tuổi tranh giành, thế hệ trước không thể nhúng tay. Thế hệ trẻ tuổi lại không người nào là đối thủ của Cố Bát thiếu gia, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân Phong Phi Vân. Người ngoài đều không giúp được hắn. Lưu Tổ Tử nói. Phong Phi Vân bật người bay lên từ trên mặt đất, trên ngực máu chảy đầm đìa, ánh mắt lạnh lùng kín đáo mà dũng mãnh. Mái tóc dài trên đầu đều bị dựng ngược, đan xen những tia lửa. Hắn nổi giận nói, kỳ lân thì đã là vật gì vậy? Dám đạp ta? Ta muốn người thần hình câu diệt. Phượng Hoàng hỏa thần. Từ trong thân thể Phong Phi Vân có để tam tọa lĩnh vực bộc phát ra ngoài, một ánh lửa chói mắt hiện ra. Nó lại phát ra âm thanh Phượng Hoàng kêu to vang vọng trời cao. Đây là một cỗ khí tức Phượng Hoàng hào hùng, tựa như một con thần Phượng đã giáng xuống. Âm thanh Phượng Hoàng kêu to truyền khắp cả thần thành, khiến cho vô số tu sĩ thế hệ trước đều bừng tỉnh từ trong tu luyện, trong lòng cực kỳ chấn động, cho là có một con Phượng Hoàng đã giáng xuống Hồng Diệp Tinh, nên vội vàng đi ra khỏi chỗ bế quan, bay về hướng chỗ Phượng Hoàng kêu to. Những linh thú trong thần thành càng là nôn nóng bất an, chúng quỳ rạp trên đất không ngừng run rẩy. Phượng Hoàng xuất thế, thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy, tất cả yêu tà lo sợ. Cô Bát thiếu gia cũng bị một cỗ khí tức khổng lồ kia đột phá, làm cho không ngừng lùi về phía sau. Trong thân thể sinh ra một cơn sợ hãi theo bản năng, giống như là thấy một vị hoàng gia đứng ở trước mặt hắn. Mà ngay cả huyết kỳ lân trong thân thể hắn đều phảng phất yên lặng đi. Đối với Phượng Hoàng, nó có e ngại trời sinh. Phong Phi Vân triển khai lĩnh vực hỏa thần của Phượng Hoàng. Bốn con Phượng Hoàng hiện ra trước mắt, tự như bốn vị thần linh đã đến trái đất. Trong đó, một con Phượng Hoàng bay lên. Nó vươn cái chảo sắc bén thật lớn, giống như là lão ưng bắt gà con, mà bay về hướng Cố Bát thiếu gia. Cái mỏ bén nhọn của Phượng Hoàng đục một lỗ ở ngực Cố Bát thiếu gia. Một vòi máu phun ra từ ngực Cố Bát thiếu gia. Không, ta chính là truyền nhân của huyết kỳ, ta bất bại, Phượng Hoàng cũng buồn chém. Cố Bát thiếu gia điên cuồng gào thét, hắn cắn chặt hàm răng. Từ trong thân thể hắn lao ra một cỗ huyết khí mênh mông cuồn cuộn, rồi chạy ra từ trong móng vuốt của phượng hoàng kia. Hắn vùng thần hạo cổ kiếm trong tay, rồi chém về phía trước. Bên kia cũng có con phượng hoàng công kích lại đây, đánh cho cố bát thiếu gia bị bay đi ra ngoài. Một trào công kích trên người của hắn, khiến làn da của hắn bị xé rách. Huyết nhục bắn tung tóe khắp mọi nơi, cơ hồ chụp vỡ thân thể của hắn. Thân thể cố bát thiếu gia rách tung tóe, rất nhiều chỗ có huyết nhục bắn tóe ra, để lộ những đầu khớp xương trắng hếu. Có những đạo huyết khí tràn ra từ trong vết thương, như là hắn hóa thành một khối thây giữa. Trong thân thể cố bát thiếu gia có âm thanh huyết kỳ lân đang rít gào. Huyết dịch trong cơ thể đang hừng hực thiêu đốt. Những chỗ thân thể bị rách toạc khép lại rất nhanh. Trong đầu khớp xương sinh ra huyết nhục, bù đắp chỗ thiếu hụt thân thể. Hai mắt hắn máu chảy đầm đìa, khí tức hùng hậu. Thân thể cơ hồ đều sắp hóa thành một con huyết kỳ lân, đang đứng thẳng mà đi lại. Hai chân hắn trở nên càng vững chắc hơn, tự như cây cột màu đỏ như lửa. Hắn điên cuồng phóng tới, như là một con thú khổng lồ đang hùng hổ chạy. Nó há cái miệng thật lớn, như muốn phải nuốt chửng Phong Phi Vân. Bốn con phượng hoàng lao ra, chúng đều cao hơn 10 thước, ánh mắt nhìn thẳng, đôi cánh thật lớn. Trông chúng như là bốn con chân phượng đến từ thái cổ. Phượng hoàng vỗ cánh một cái, trực tiếp quạt bay cố bát thiếu gia. Một mảng lớn da trên người bị hỏa diệm đốt cháy nám đen, tóc biến thành tro bụi, da đầu hóa thành huyết bùn. Thân thể của hắn cơ hồ là đã bị đốt luyện. Đây là lực hủy diệt của lĩnh vực Phượng Hoàng Hỏa Thần, chính là hỏa diễm chi lực trình độ cao nhất trong thiên hạ. So với hỏa diễm chi lực của Kỳ Lân yêu tộc thì càng cường đại hơn. Phong Phi Vân đồng thời đánh ra Khai Thiên Thi và Thiên Tùy Binh Đàm. Khai Thiên Thi đóng trên cánh tay trái của cố bát thiếu gia, Thiên Tùy Binh Đàm cắm ở trên cánh tay phải của hắn, làm cho đầu khớp xương trên cánh tay hắn đều bị cắt đứt. Khai Thiên Thi và Thiên Tùy Binh Đàm đồng thời phát lực, truyền lực hủy diệt vào cánh tay, chạy về hướng vào trong thân thể của hắn, như phải nện cho hắn hoàn toàn tan thành tro bụi. Cố bát thiếu gia điên cuồng rít gào, hắn tự cắt đứt hai tay, làm hai vai phun máu. Nhưng hắn đã bay ra khỏi phạm vi công kích của Khai Thiên Thi và Thiên Tùy Binh Đàm. Kỳ Lân Ti, từ trong lỗ thủng phun máu ở hai vai, cố bát thiếu gia sinh trưởng ra hai cánh tay. Hai cánh tay này đều có lần phiến cấp bao trùm, huyết mạch cường đại hơn, cũng có hỏa diệm bao trùm. Cánh tay tái sinh, ta cường đại hơn. Hắn xuất ra một quyền mà công kích tới, Kỳ Lân Ti trở thành càng lúc càng lớn. Khi vừa dài ra xa mấy chục thước, thì nắm đấm quả thực còn phải to hơn so với đầu Kỳ Lân. Phong Phi Vân lạnh nhạt, hầm hừ một tiếng. Phượng Hoàng Vĩ Linh. Trong tay Phong Phi Vân ngừng tụ ra một chiếc Phượng Hoàng Linh. Nó chém giữa trời một nhát, làm cho Kỳ Lân Ti của cố bát thiếu gia bị chém thành hai nửa. Nắm đấm hình như bị xẻ ra. Từ vị trí chính giữa có những giọt huyết dịch chảy xuống. Phượng Hoàng Linh tại lĩnh lại thêm lĩnh vực của Phượng Hoàng Hỏa Thần, làm cho uy lực trở nên càng lợi hại hơn, có uy năng sáng tạo đất trời. Cố bát thiếu gia chỉ cảm thấy trong cánh tay có một đau đớn truyền đến, tự như bên trong cốt tủy có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nếu không phải hắn có ý chí kiên định thì khẳng định đã quỳ rạp trên mặt đất mà kêu thảm. Cuộc chiến đấu trong phủ đệ ngay tức thì phát sinh sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, cục diện nghịch chuyển nằm ngoài dự liệu của mọi người. Làm sao có thể? Ba tòa lĩnh vực. Lưu Tổ Hồng cả kinh trợn mắt há hốc mồm mà không ngừng lắc đầu. Tuyệt đối là ánh mắt của chính mình đang bị nhìn nhầm. Làm sao có thể có người đủ khả năng đồng thời tu luyện ra ba tòa lĩnh vực? Tất cả những thiên tài tuấn kiệt này cũng kinh ngạc đến phủ phương diễn tả bằng ngôn từ. Nhất thần tam vực, mỗi một chủng loại lĩnh vực đều nghịch thiên như vậy. Ai có thể nắm giữ được một loại vực thì đều đã có khả năng trở thành cường giả một chốn, huống chi là nhất thần tam vực. Vô số người đều không thể bình tĩnh, không ngừng dụi mắt. Cả đám người của Cửu Thiếu Gia, Hoàng Vũ Trường, Ngọc Thiếu đều phải rơi trên mặt đất. Trước kia bọn họ đều tự xưng là anh tài cao nhất cấp tại Diệp Hồng Cảnh. Nhưng mà khi xem đem so sánh với Phong Phi Vân thì cảm giác chính mình chỉ là một kẻ có tài trí bình thường. Lĩnh vực Phượng Hoàng Hỏa Thần, lĩnh vực Phượng Hoàng Hỏa Thần. Chẳng lẽ mẫu thần Phong Vi Vân chính là Phượng Hoàng yêu tộc? Lưu Tử Tử nhỏ giọng suy nghĩ, khi nhắc đến từ cuối cùng thì âm thanh của nàng đã hoàn toàn lịm đi. Nàng ngẩng phát đầu lên kinh ngạc nhìn chăm chú Phong Vi Vân trong phủ đệ. Nếu như hắn thực sự truyền thừa huyết mạch của Phượng Hoàng yêu tộc thì thật là đáng sợ. Âm thanh của nàng mặc dù rất thấp nhưng mà vẫn bị rất nhiều tu sĩ nghe được. Sắc mặt của những tu sĩ này ai đấy đều đại biến, đặc biệt những lão nhân của Cố gia, trên mặt cơ hồ cũng không còn có huyết sắc. Đồn đại yêu huyết của Phong Vi Vân đều không thể kiểm nghiệm tại đại danh Bán Nhiều Minh. Được những đại năng của Bán Nhiều Minh suy đoán, chính là huyết mạch thánh yêu tộc thái cổ. Một ông lão đến từ Trung Cổ Thế Gia, hoàng gia mở miệng nói. Ta cũng đã nghe qua chuyện này. Nghe nói Khổng Hầu và Bức Ứng của Bán Nhiều Minh nói rằng sẽ mang huyết dịch của Phong Vi Vân đi Bán Nhiều Minh tộc mình. Phòng đoàn chính là muốn xác nhận chuyện này. Một vị lão tổ khác Trung Cổ Thế Gia khác hiện thân. Trông lão già nua đến không còn thần sắc gì, mái tóc bạc đều kéo dài tới mặt đất. Trời ạ, nếu như bà chuyện này lại được chứng thực thì nó sẽ rung động cả đệ lục trung ương vương triều. Vấn đề huyết mạch của Phong Vi Vân đã gây ra chấn động, chỉ trong thời gian cực ngắn ngủi đã làm kinh động những tu sĩ tiền bối tối cao nhất Hồng Diệp Tinh. Ai nấy đều bị rung động, đều suy nghĩ đến phía sau có thể tạo thành ảnh hưởng gì. Phượng Hoàng yêu tộc chính là tồn tại cao hơn thánh yêu tộc thái cổ, huyết mạch vô cùng tôn quý, không có khả năng kết hôn với nhân loại. Nhưng mà hiện tại lại sinh ra một Bán Yêu mang Phượng Hoàng huyết mạch. Chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài, e rằng không chỉ là rung động đệ lục trung ương vương triều đơn giản như vậy. Cửu Thiên Yên Vũ đứng ở trên tháp cao, hai tròng mắt long lanh, mũi ngọc thanh tú trơn bóng. Nàng nhìn chăm chú hai vị anh tài kịch chiến phía dưới, trong mắt hiện ra vài phần nụ cười làm động lòng người. Xa xa trên đỉnh một tòa ngọc điện, Hiền Việt Nhất Nhất lưng đeo cổ kiếm đứng ở dưới ánh trăng, bóng hình thon thả, quần trắng phất phơ như là một vị tiền nữ thuận gió mà đến. Khó trách thánh thần muốn triệu kiến hắn, thì ra hắn lại là người bằng huyết mạch của Phượng Hoàng, hơn nữa tu thành nhất thần tam vực, độc nhất vô nhị. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể được thánh thần triệu kiến. Rốt cục đã hiểu rõ ràng nguyên nhân trong đó. Rất nhiều lão nhân đều ẩn náu trong bóng tối, tâm thần rung động rất lớn. Bọn họ đều rõ ràng chuyện này quan hệ trọng đại, một việc làm vụng về để rước lấy cơn tức giận lôi đình của Phượng Hoàng yêu tộc. Đến lúc đó, nói không chừng tất cả những ai hiểu rõ tình hình đều sẽ bị giết chết. Những lão nhân này đều che giấu thân thể, không dám hiện thân, coi như cũng không biết chuyện này. Đau đầu nhất thì không ai hơn được những lão già kia của Cố gia. Ai nấy đều có một loại ý nghĩ đang đâm đầu vào trở ngại. Trêu vào ai không trêu, làm thế nào liền chọc tới một Bán Yêu mang huyết mạch Phượng Hoàng. Cái này nói không chừng sẽ sinh ra đại phiền toái. Phạm là những Trung Cổ Thế gia đã có chuyện với Phong Vi Vân, gia chủ bọn họ giờ phút này đều đã tiến đến phủ cảnh chủ, vội vàng cầu kiến cảnh chủ đại nhân để thương lượng đối sách. Các người không nên kinh hoàng. Nếu thánh thần ra mặt triệu kiến hắn, như vậy nói rõ thánh thần khẳng định đã sớm biết được chuyện này. Tất cả nhân quả tự nhiên có thánh thần phán quyết sáng suốt. Đương nhiên, chuyện này quan hệ trọng đại, tất cả những ai chứng kiến tối này đều cần phải giữ kín bí mật này. Trước khi tình huống được làm sáng tỏ, nếu như ai nói việc này đi ra ngoài, đừng trách bản tước diệt toàn tộc hắn. Đây là pháp chỉ do cảnh chủ đại nhân giáng xuống. Ngài hạ phòng khẩu lệnh, do sự tin tức khuếch tán ra ngoài sẽ tạo thành đại loạn. Những gia chủ Trung Cổ Thế gia này đều bị hù dọa, vội vàng lùi về. Có người chạy đi bế quan ở cổ trận đài, có kẻ phái người đi che chắn thiền cơ, có vị lại đi truyền bá phòng khẩu lệnh. Một đạo pháp chỉ nghiêm nghị nhất của cảnh chủ, trong tối này tất cả truyền khắp cả dọc hiểm Hồng Diệp Tinh. Đương nhiên tất cả điều này đều được tiến hành một cách vô tri vô giác. Những tu sĩ tu vi thấp căn bản không biết chuyện này. Tam vực của Phong Vi Vân đều xuất hiện, chúng phủ bày ra ba loại lực lượng không giống nhau. thiếu chút nữa chèn ép vỡ vụn màn thiên minh vực của cô bát thiếu gia. Phong Phi Vân cầm trong tay khai thiên thi, đánh bay cô bát thiếu gia ra xa, lại đánh nát kỳ lân ti vừa mới mọc ra của hắn. Xương tay bị cắt đi một đoạn. Ta đã sớm nói, bán nhiều cũng có thể vô địch với những người đồng thế hệ. Hôm nay, ta lại muốn vượt cảnh giới chém người. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn chằm chằm, hắn đã vận chuyển tất cả lực lượng ra. Khai thiên thi, tiền tùy binh đàm, phượng hoàng linh cùng liên tiếp đánh bay cô bát thiếu gia hơn 10 lần. Thân thể lại lần nữa bị đánh cho sơ xước tả tơi, phỏng phất như sắp bị chia năm xẻ bảy. Phong Phi Vân, ngươi đắc ý quá sớm. Ngươi cho là trong thân thể có được huyết mạch phượng hoàng liền có khả năng vô địch. Ta hôm nay muốn đồ phượng. Cô bát thiếu gia bỗng nhiên ngồi dậy, hai mắt đỏ ngầu. Trong đàn điền có một cỗ tử vong chi khí truyền ra. Từng đợt khí lưu màu tím kích động ra từ trong rốn cô bát thiếu gia. Chúng ngưng tụ thành một mảnh khí hài khổng lồ. Ở trong khí hài, có một vị lão nhân đang ngồi xếp bằng, người mặc quái y. Áo càn khôn, da dẻ hồng hào, ở mi tâm hiện ra một đạo nguyệt ấn màu trắng. Ông lão này đang ngồi xếp bằng trong đàn điền của cô bát thiếu gia. Cho dù lão mặc đạo bào, nhưng mà trên người đã có một cổ tử khí vô biên vô tận, rất là khiếp người, khiến cho vô số người đều rơi vào trong hầm băng. Đây là có chuyện gì? Tại sao cho đan điền lão bát lại có được một lão nhân ngồi xếp bằng? Ngay cả những lão già kia của cố già thì tất cả cũng kinh sợ. Từ trên người lão già kia tản mát ra vụ hóa chỉ khí khiếp người, làm cho người ta cảm giác sợt gai ốc, tóc gáy dựng ngược, như là một vị quỷ hồn sứ già đi lại dưới vực sâu. Phong Phi Vân biết rất rõ ràng lực lượng mà ông lão này ẩn chứa. Ở trong tháng thánh linh mộ táng, chính là ông lão này thiếu chút nữa đã giết chết tuổi hắn. May là hắn được thánh thực quả nhanh chóng cứu đi, lại niết bàn trọng sinh. Không đúng, ông lão này tựa hồ trở nên mạnh hơn. Phong Phi Vân linh tính sắc sảo, cảm giác được một nguy cơ mãnh liệt. Âm thanh của thánh thực quả truyền vào trong lỗ tai Phong Phi Vân, nói: ở trong thân thể lão già già kia có truyền thừa huyết kỳ bán thánh. Truyền thừa huyết kỳ bán thánh? Truyền thừa huyết kỳ bán thánh không phải để cấp cho cô bát thiếu gia sao? Làm thế nào lại rơi vào trong thân thể ông lão này? Chẳng lẽ cô bát thiếu gia nhận được truyền thừa vẻn vẹn chỉ là da lông bên ngoài, còn đích thực truyền thừa huyết kỳ bán thánh là bị ông lão này cướp đi? Lão già kia là truyền lân vương, hắn lại không có chết mà là giấu ở trong đan điền của lão bát. Có một ông lão hàm răng đều đã rời rụng sạch, giật mình la lên. Mọi người lại kinh ngạc lần nữa. Lô tổ tử tâm thần rung động, nàng nói: truyền luân vương là một trong thập đại vương giả âm gian giới, đồn đại vào 10.000 năm trước cũng đã cùng ngã xuống với Diêm vương, Tần Quảng vương tại vạn tộc chiến trường sao? Sắc mặt của bát thiếu gia bắt đầu trở nên hung ác, khí tức tà ác trên người dâng lên, tử khí hừng hực. Hắn đánh ra một đám mây mù màu tím. Một kích này của hắn mang theo lực lượng của truyền luân vương ngồi trong đan điền. Phong Phi Vân không hề sợ hãi, chỉ người có hỏa diễm bao quanh. Hắn khiến cho 4 con phượng hoàng ngưng tụ thành 4 ngọn núi hỏa diễm, rồi đồng thời cũng công kích đi. Cô bát thiếu gia há to miệng thổ huyết, trên người sinh ra vô số huyết vân, thân thể như là muốn nứt ra. Phong Phi Vân cũng bị một cổ tử vong chi khí của truyền luân vương kia xâm nhập vào người, thân thể thiếu chút nữa bị đông cứng, lục phủ ngũ tạng quay cuồng kịch liệt như là muốn vỡ tan ra. Nhưng mà chiến ý trên người lại vẫn cường thịnh, lại lần nữa nện thẳng về phía trước, như phải hoàn toàn giết chết kẻ đại địch của bát thiếu gia này. Trong đàn điền của bát thiếu gia lại che giấu một ông lão, khí tức khổng lồ ẩn chứa dư vị xa xưa. Lão ngừng tụ khí tức vũ hóa thần uy, có khiến cho tất cả lão nhân ở đây đều kinh động sợ hãi, như là một vị thần linh thời viễn cổ. Ông lão này chính là truyền luân vương trong truyền thuyết, là một trong thập đại vương giả của âm gian giới, đã chết vào 10.000 năm trước. Hắn đã từng khiến cho vô số người e ngại, tên tuổi chính là cùng nghĩa với tử thần. Nơi nào lão đi qua, tuyệt không có người sống. Hiện nay lão lại xuất thế lần nữa, làm cho lòng người vô cùng kinh động, sợ hãi,

thì ngay cả khả năng bỏ trốn cũng không có. Chuyển Luân Vương, người lòng lang dạ thú, không ngờ lại gửi gắm bản thân trong thân thể người kế thừa Cố gia ta. Chẳng lẽ người muốn đoạt gia nghiệp và tài nguyên mấy trăm vạn năm của Cố gia? Một đám ông lão Cố gia tiến vào trong phủ đệ, đều là cường giả, ai nấy đều cầm chiến khí trong tay. Mọi người bao vây vị đạo nhân đang ngồi xếp bằng ở chính giữa khí hải kia. Đó đều là lão nhân Cố gia, đôi mắt ai nấy đều lấp lánh, mái tóc hòa râm, thân thể như có ánh sáng chói mắt. Cố Cửu thiếu gia đứng ở bên ngoài phủ đệ, buồn bã nói: "Cố lão bát thực sự rất đáng ghét, quả thực chính là đang giận sói vào nhà. Nếu như để cho tương lai hắn làm gia chủ Cố gia, vậy Cố gia vong rồi." Đều là anh tài hàng đầu, tâm trí tuyệt đỉnh, rất biết lợi dụng cơ hội để đả kích đối thủ. Tất cả những lão nhân này của Cố gia đều liên tục biến sắc, biết rõ chỗ đáng sợ phía sau chuyện này, nên trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ sau hôm nay, người kế thừa Cố gia sợ là phải đổi mới lại. Mà ngay cả bậc cha chú và tổ tông của Cố gia thì tất cả cũng liên tục cau mày, cũng không dám che chở Cố bát thiếu gia nữa. Dù sao chuyện này liên quan đến sự hưng thịnh và thành bại của gia tộc. Chuyện Luân Vương trên mặt tràn đầy nếp nhăn, già nua đến không thể già hơn. Lão cười lạnh hai tiếng rồi nói khinh thường: "Cố gia, còn nhiều Cố gia là cái gì vậy? Bổn vương sao lại phải hàm mê chút tài nguyên ấy? Kẻ nào dám động chiến binh đối với bản vương thì chỉ có một chữ chết." Chuyện Luân Vương ngồi xếp bằng bất động, xung quanh mây tía quay cuồng, tự nhiên biến thành một mảnh đại dương tím ngắt. Những lão nhân Cố gia này còn chưa kịp ra tay thì toàn bộ đều bị khí lạnh màu tím đóng thành băng, biến thành những cột băng côn. Chuyển Luân Vương nhẹ nhàng niệm một câu, hàn băng nổ tung, hơn 10 vị lão nhân Cố gia này toàn bộ biến thành phấn vụn, hóa thành từng đạo mây tía mà chảy vào trong lỗ mũi Chuyển Luân Vương. Chỉ trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 vị lão nhân Cố gia bỏ mình, thần hình câu diệt, trở thành chất dinh dưỡng nuôi Chuyển Luân Vương. "Đáng ghét, chết đi cho ta." Một vị cường giả siêu cấp của Cố gia chạy tới, người mặc cẩm y hoa bào, đầu đội mũ cắm lồng chim. Từ cách một khoảng xa, lão đã đánh ra những cây gậy, xuyên phá khí hải màu tím, rồi công kích đến trước mặt Chuyển Luân Vương. Những cây gậy kia còn chưa đâm tới người Chuyển Luân Vương, liền tự động bị nghiền nát. Hai mắt Chuyển Luân Vương lạnh như băng, trong đồng tử bắn ra hai đạo tử khí. Từ cách không, lão đã chặt đứt vị cường giả siêu cấp Cố gia thành hai đoạn. Máu bắn khắp trời cao, làm màn trời bị nhuộm đỏ. Càng nhiều cường giả Cố gia chạy tới, đều là cao thủ đứng đầu. Họ đồng thời đánh ra võ ấn. Mấy chục chiếc đại thủ ấn từ trong hư không công kích xuống. Chúng làm nổ tung những tòa kiến trúc, đánh nát những con cổ đạo. Ngón tay Chuyển Luân Vương điểm một cái về hướng không trung. Một đạo chỉ kiếm to ba thước bay ra, giết chết toàn bộ hơn 10 vị cường giả kia. Trên không trung có hơn 10 vị ông lão rơi xuống. "Nếu đã đến đấy, liền đều hủy diệt đi." Chuyển Luân Vương vươn hai tay ra, vô tận bầy tía bắt đầu khởi động, như nước cuộn trào vô cùng tận, như là một bầu trời sao tím biếc đang cuồn cuộn chảy. Nó mang theo lực hủy diệt vô cùng khủng bố. "Chuyển Luân Vương, người thực sự gây ra quá nhiều giết chóc, nên thu tay lại." Một đạo kiếm khí từ ngoài vòng trời chém tới. Dầm một tiếng, nó phá tan đám bầy tía do Chuyển Luân Vương ngưng tụ ra. Kiếm khí cắt vỡ làn da Chuyển Luân Vương, trên cổ của hắn để lại một vết máu mờ mờ. Đôi mắt chìm ưng của Chuyển Luân Vương tràn đầy dáng vẻ ác độc. Vết máu trên cổ chậm rãi biến mất. Ánh mắt nhìn vào trong màn đêm, đôi môi giá lạnh như băng mở ra. Lão nói lạnh nhạt: "Thật là đồ kiếm lợi hại. Ai?" Dưới ánh trăng, trong màn đêm, một bóng dáng mảnh mai và thanh tú đi ra, lưng đeo một thanh cổ kiếm. Trên người có một cỗ tiền ý động lòng người. Hiền Việt nhất nhất tâm tình biến ảo khôn lường, ánh mắt tròng veo, da trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh tung bay. Nàng có một loại cảm giác không thực giữa chốn nhân gian khói lửa, phảng phất bất kỳ lúc nào đều sắp phi thiên bay đi. Nàng bước đến nhẹ nhàng, bên người có những vầng sáng lượn vòng quanh. Một tiền nhàn tuyệt thế khiến cho vô số người hơi bị điên cuồng. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Hiền Viên Nhất Nhất. Hiền Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng nói, tâm tình không có một tia dao động. Thì ra là Thủy Nguyệt Thiên Nữ, khó trách tu luyện ra được kiếm ý lợi hại như thế. Tâm ngự tính tầm kiếm điển của ngươi, chỉ sợ đã tu luyện tới cảnh giới kiếm tầm thế giới. Thánh thần vào lúc đạt tuổi như ngươi, e rằng cũng chỉ đạt đến cảnh giới này. Truyền Luân Vương cười ha ha mà nói. Hiền Viên Nhất Nhất nói, thần thánh chính là thiên nhân, không người nào có thể so sánh với ngài. Truyền Luân Vương cười to mà nói, đã sớm nghe nói tầm ngự tính tầm kiếm điển lợi hại, là đứng đầu vạn kiếm. Hôm nay để cho bổn vương được mở mang kiến thức, xem nó mạnh như thế nào. Truyền Luân Vương ngồi xếp bằng trong khí hải, trên người quay vòng, xuất ra một vòng khí thay đổi liên tục. Lập tức trời đất ngả nghiêng, vô tận bầy tía tụ tập thành một mảnh thiên địa, rồi nện ầm ầm đè về hướng Hiền Viên Nhất Nhất. Cả thiên thu thần thành đều trở nên mù mịt, không nhìn thấy bầu trời, như là nơi này đã biến thành một chốn hồn ám. Hiền Viên Nhất Nhất yêu kiều đứng ở trong gió lạnh, bộ trang phục trắng tung bay, cổ kiếm trên lưng tự động bay ra, cánh tay mịn màng như ngọc chém một cái về hướng tấm màn đen. Từ trong tấm màn đen truyền đến một âm thanh khó chịu. Lợi hại, để người kiến thức một phen, Truyền Luân áo nghĩa của bổn vương. Truyền Luân Vương trầm giọng nói. Không trung trở nên càng hỗn loạn hơn, gió lạnh phần phật, mạnh mẽ điên cuồng gào thét. Cố Bát Thiếu Gia cũng đứng ở trong một mảnh thế giới âm u quay cuồng này, trong ánh mắt hiện ra sát ý. Hắn nhìn chăm chú Phong Phi Vân bị đóng băng trên bức tường. Thân thể của hắn vừa động liền rơi xuống từ trên bức tường. Hắn nhấc thành thần hạo cổ kiếm lên, chém về hướng trên bức tường. Khối băng tinh tím ngắt trước tiền nổ tung, băng tinh bay tứ phía. Thân thể Phong Phi Vân lao ra từ bên trong, trên người tràn đầy ánh lửa, đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Hắn tung người nhảy lên, bay ra khỏi phạm vi kiếm khí. Muốn chết! Trên lưng Phong Phi Vân sinh ra một đôi cánh phượng hoàng rộng rãi, thân thể bay lên trời. Thiên Thủy Bình Đàm ngưng tụ thành một thanh chiến đao, hai tay nắm chuôi đao, bổ ra một con cuồng long khổng lồ. Cổ Bát Thiếu Gia bị đánh bay ra ngoài, trong miệng lại thổ huyết lần nữa. Người đã buồn chết, ta liền thanh toán cho ngươi. Truyền Luân Vương chính là người gắm mình ở trong thân thể Cổ Bát Thiếu Gia. Một khi Cổ Bát Thiếu bị chém chết, Truyền Luân Vương cũng chỉ có một con đường chết. Phong Phi Vân thay đổi lực lượng toàn thân, thân thể biến thành một vị hỏa nhân. Hắn đồng thời đánh ra bảy đạo phượng hoàng linh, tự như bảy thành thiên đao chém vỡ trời cao. Ánh sáng của phượng hoàng linh vô cùng rực rỡ, như là bảy con sông dài đỏ như lửa cắt ngang qua trời, luyện hóa tất cả thế gian. Thân thể của Bát Thiếu Gia bị trúng bảy đạo phượng hoàng linh, cánh tay bàn chân cẳng chân đều bị chém rụng, mà ngay cả cái đầu đều bị bay ra ngoài xa. Những tảng lớn huyết dịch rơi vãi trên mặt đất. Hắn hoàn toàn bị xé xác, thân thể lại cắt thành 8 bộ phận. Ngực Phong Phi Vân cũng bị một thanh kiếm rộng cắm vào. Kiếm phong đâm xuyên qua thân thể của hắn, đúng là thành thần hạo cổ kiếm kia của Cổ Bát Thiếu Gia. Huyết dịch Phong Phi Vân chảy xuống dòng dòng từ trên chuôi kiếm, rơi bộp bộp trên mặt đất. Một trận chiến này thực sự rất thảm thiết, cơ hồ đều là đấu pháp đồng quy vô tận. Một cơn gió lạnh phẫn nộ điên cuồng gào thét thổi lại đây. Truyền Luân Vương mặc đạo bào dựa xuống đối diện Phong Phi Vân, ánh mắt trống rỗng. Trên người có 4 vết kiếm, mũ đạo trên đầu cũng bị chém bay, tóc tai bù xù, trông có vẻ rất chật vật. Tôn sư, cứu ta! Trong thân thể của Bát Thiếu Gia có huyết dịch kỳ lân, sức sống cực kỳ cường đại, nên hắn vẫn chưa thực sự chết. Đầu của hắn lăn lộn trên mặt đất, quanh quẩn dưới chân Truyền Luân Vương. Hắn dùng miệng cắn đạo bào của Truyền Luân Vương, không ngừng cầu khẩn. đồ vô dụng. Sắc mặt Truyền Luân Vương rất lạnh lùng kín đáo, nhưng mà rồi vẫn nhấc lên cái đầu máu chảy đầm đìa trên mặt đất kia, nhẹ nhàng xoa xoa vết máu trên trán hắn. Hiên Viên Nhất Nhất giống như một cơn gió thoảng, dáng người mảnh dẹp xuống bên cạnh Phong Phi Vân. Nàng vẫn lưng đeo cổ kiếm, duyên dáng yêu kiều, mái tóc xanh phất phơ, có từng đợt ánh sáng thần tiên lượn vòng trên người nàng. Không hồ là truyền nhân Thùy Nguyệt Thiên Cảnh, hôm nay bồn vương xem như đã được chứng kiến sự lợi hại của Tâm Ngự Tĩnh Tập Kiếm Điện. Hôm nay dẫu bại nhưng thu được ích lợi vẫn nhiều hơn. Hãy đợi đến lúc tu vi của ta phục hồi như cũ, nhất định sẽ trở lại lãnh giáo. Truyền Luân Vương thu hồi toàn bộ 8 khối thân thể của Cổ Bát thiếu gia, sau đó bỏ vào trong một cái túi da người, động tác rất tào nhã. Hiên Viên Nhất Nhất như búp sen xanh mọc ở trong áo, không dính một tia bụi bặm. Nàng nói: tiền bối dính vào sự giết chóc thực sự quá nhiều, vạn bối muốn thỉnh tiền bối đi khổ hại ngạn các ở Thủy Nguyệt Thiên Cảnh để thanh tu 800 năm. Truyền Luân Vương cười cười hỏi vạn: khổ hài ngắn, bề khổ nào có bờ. Quay đầu lại, chính là bờ. Hiền Viên Nhất Nhất đáp. Truyền Luân Vương lắc lắc đầu, cười nói: trong mắt lão phù, liền chỉ có huyết hài, không có khổ hài. Khổ hài có bờ, huyết hài không bến. Thành nữ, lão phù thừa nhận người thực sự có thiên tư trí cao vô thượng, đủ để đạp những kẻ tự xưng là thiên tài trong thiên hạ giống như dẫm lên heo chó. Cô muốn đánh bại bồn vương vào lúc này cũng không phải không có khả năng, nhưng bà muốn lưu lại bồn vương thì thật buồn cười. Chỉ thức mà người thu được qua sự từng trải có lẽ còn hơi thiếu hụt một chút. Chuyện Luân Vương khoác cái túi ra người còn chưa cố bát thiếu ra lên trên lưng, thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo, cuối cùng chỉ còn lại có một bóng dáng màu đen trên mặt đất. Bóng dáng kia cười nói: hẹn rằng gặp lại, huyết hải vô nhai. Hiền Viên Nhất Nhất chắp hai tay trước ngực, xuất ra cổ kiếm, nhát kiếm chém về phía bóng dáng màu đen kia, nhằm trúng vào vị trí trái tim của bóng dáng đó, hoàn toàn chém chết bóng dáng. Phong Phi Vân tóc dài che mặt, đôi mắt đỏ kè, trên môi vẫn còn bị dính vết máu. Hắn cười cười mà bảo: vô dụng, hắn sử dụng chính là thần thông thiên địa ảnh xạ càn khôn na di, giờ phút này đều đã rời khỏi rồng hồng diệp tinh. Hiền Viên Nhất Nhất thu hồi cổ kiếm, dùng nhàn tuyệt đẹp như ngọc, thành nhã động lòng người. Nàng liếc mắt nhìn Phong Vi Vân mà thản nhiên hỏi: người không sao chứ? Không chết được. Phong Phi Vân lắc lắc đầu, gắt gào nghiến chặt hàm răng. Tay hắn nắm chặt chuôi kiếm Thần Hạo Cổ Kiếm, rút Thần Hạo Cổ Kiếm từ trong thân thể. Trên thân kiếm không ngừng nhỏ máu. Trên người Phong Phi Vân mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn vận chuyển kim tạp Phật khí để hóa giải lực lượng của Thần Hạo Cổ Kiếm trong thân thể mình. Vết thương trên ngực không ngừng khép lại, cuối cùng hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn lại lùng liếc mắt nhìn Hiền Viên Nhất Nhất, sau đó mang theo Thần Hạo Cổ Kiếm xoay người liền đi. Hắn đi ra ngoài phụ đệ đã đổ nát, ném Thần Hạo Cổ Kiếm cho Cố Cửu thiếu gia, sau đó liền trực tiếp rời đi. Trong phụ đệ, Hiền Viên Nhất Nhất mắt nhùng cụp xuống, nhẹ nhàng cau hàng mi, vô phương lý giải vì sao trong mắt Phong Phi Vân nàng lại thấy hận. Phong Phi Vân cũng không phải không hề nghĩ tới cứ thế lấy đi Thần Hạo Cổ Kiếm, nhưng mà Thần Hạo Cổ Kiếm chính là tượng trưng cho gia chủ Cố gia. Cố gia khẳng định là muốn thu hồi cổ kiếm, đây là chuyện không có bất cứ nghi ngờ gì. Phong Phi Vân hiện tại về cánh không có, hơn nữa lại bị trọng thương, tạm thời không muốn trêu chọc vào một đại địch như Cố gia này. Vì vậy hắn liền mua một nhân tình, ném Thần Hạo Cổ Kiếm cho Cố Cửu thiếu gia. Cố Bát thiếu gia bị Truyền Luân Vương mang đi, Cố Cửu thiếu gia lại được Thần Hạo Cổ Kiếm. Các thế lực bên trong Cố gia nhất định sẽ phát sinh một lần đại thanh trừng, không có khả năng có cơ hội để đối phó Phong Phi Vân. Đó cũng là cục diện mà Phong Phi Vân muốn thấy. Phong Phi Vân cũng không tiếp tục ở lại Thiên Thủ Cổ Thành, mà là trực tiếp quay trở về đại doanh bán hiểu mình. Ở bên ngoài thiên thủ cổ thành, đã có 4 vị thất cấp bán hiểu chạy tới tiếp ứng Phong Phi Vân. Vẫn còn có vô số thành viên bán hiểu mình cũng hè nhau chạy tới. Có thể nói người đông nghìn nghịt, giống như là nghênh đón anh hùng trở về. Thiên hạ không có bức tường không lọt gió. Mặc dù cảnh chủ hạ phong khẩu lệnh, không người nào dám thổ lộ chuyện huyết mạch của Phong Phi Vân. Nhưng mà những tù sĩ bán yêu minh này lại vẫn biết Phong Phi Vân đánh bại đệ nhất cường giả Diệp Hồng Cảnh của Bát Thiếu Gia. Tin này đối với bán yêu mà nói, quả thực chính là việc vui cực lớn. Ánh mắt nhìn Phong Phi Vân cũng không giống như là đang nhìn một vị anh hùng, càng như là nhìn một bậc thần thoại. Phong huynh đệ thực sự là rất dũng mãnh. Lão tử đã sớm không quen nhìn con bê cố lão Bát kia. Đáng tiếc là tu vi của hắn rất cao, người hôm nay có đánh dập mặt hắn không? Thạch Đại Khải vỗ vỗ bà vai Phong Phi Vân, nắm quyền thật lớn so với đầu của phạo đầu vợ Phong Phi Vân thì vẫn còn phải lớn hơn. Chỉ tiếc vô duyên tiến vào trong thiên thu thần thành để chứng kiến phong thái tuyệt thế của Phong huynh đệ, sau này cũng không biết người bên cạnh khoác lác như thế nào. Người lại nói cùng những huynh đệ này rằng người quen biết Phong huynh đệ, người còn tin bọn họ đều sẽ cho rằng người đang khoác lác hay không? Đi, lăn sang một bên đi. Tất cả bán yêu đều muốn xúm xít xung quanh Phong Phi Vân, ngươi một lời, ta một câu. Trong tay bọn họ đều nắm linh binh, có khả năng phỏng đoán nếu như Phong Phi Vân gặp phải bất chắc trong thiên thủ cổ thành thì những người này khẳng định muốn chạy vào trong thành để liều mạng cùng trung cổ thế gia Cố gia. Về phần mấy vị bán yêu mỹ nữ nô bộc mà Lưu Tô Tử đưa tặng cho Phong Phi Vân thì cũng đã ở trong đám người, chỉ là bọn họ đều cúi đầu, có vẻ rất là tự ti, cảm giác chính mình cũng không có tư cách làm người hầu cho Phong Phi Vân. Cường giả đại anh hùng, đại hào kiệt giống như Phong Phi Vân, tương lai nhất định trở thành đại nhân vật trời long đất lở. Mặc dù làm người hầu của hắn thì cũng tuyệt đối là nhân vật uy chân tứ phương, không phải chỗ để bọn họ trèo cao được. Trở về là tốt rồi. Thành đế đại nhân từ trên trời giáng xuống, chân cưỡi thành liên, toàn thân là hỏa diễm. Ánh mắt của nàng nhìn Phong Phi Vân cực kỳ phức tạp, trong mơ hồ lại có hơi kính sợ. Nàng đã được cảnh chủ truyền tin, biết về việc của Phong Phi Vân. Khi nghe được tin tức kia, nàng cũng bị kinh ngạc đến tột đỉnh. Nếu không phải lời này chính là từ pháp lệnh của cảnh chủ đại nhân, thì thậm chí đều cảm giác đây là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Bán yêu huyết mạch Phượng Hoàng, phỏng đoán coi như là những người ở bán yêu mình tổng bộ mà nghe được tin tức kia đều sẽ bị kinh ngạc đến đứng ngồi không yên. Được mọi người vây quanh, Phong Phi Vân trở lại đại doanh bán yêu mình. Có lẽ vì nguyên nhân là cảnh chủ pháp lệnh, hoặc là trong lòng mỗi một thế lực cũng có một phần kiêng kỵ, nên ngày hôm đó có vẻ yên tĩnh khác thường. Không ai đi tới đại doanh bán yêu mình kiếm chuyện gây sự, mà ngay cả Cố gia và Hoàng gia bị tổn thất nặng thì tất cả cũng biểu hiện sự trầm lặng dị thường. Lúc Phong Phi Vân hoàn toàn chữa trị vết thương xong xuôi thì đã là xế chiều ngày hôm sau. Lúc này Tuyết Lang và Diêu Cát đã trở về. Bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân được chém Hoàng Thiên, sau lại đánh bại của lão Bát, trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Diệp Hồng Cảnh. Tuyết Lang dáng người nở đáng, lưng ngọc mảnh mai, khuôn ngực tròn trịa. Nàng có hơi vái một cái, đường cong toàn thân liền hiện ra bề ngoài vô cùng tinh tế. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước một tấm bình phong. Hắn cười nói, tin tức truyền đi rất nhanh, nhưng mà xem ra có người đang tận lực áp chế tin tức quan trọng nhất. Mọi tin tức đích thực đều bị phong tỏa. Chủ nhân chính là ám chỉ... Tuyết Lang mắt nhung không ngừng gợn sóng, hiện rõ vài phần nghi hoặc. Không có gì. Phong Phi Vân cười cười, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Hắn triển khai đại diễn vực, một cỗ lực lượng đại diễn vô hình lan tỏa ra, hoàn toàn phong bế một mảnh không gian chung quanh. Không ai có thể suy tính nổi bất cứ chuyện gì ở bên trong. Hắn lúc này mới hỏi, đã liên lạc với cường giả yêu tộc chưa? Sắc mặt Tuyết Lang cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nàng gật đầu đáp, ta đã liên lạc với một vị yêu vực lãnh chúa Bạch Châu yêu tộc. Hắn chính là người phụ trách tối cao toàn bộ xứ sở Diệp Hồng Cảnh này. Ánh mắt của Phong Vĩ Vân cứng lại, hắn hỏi. Yêu vực lãnh chúa? Hắn lắc lắc đầu, lại nói. Tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất đã cao hơn so với ta đoán trước đây. Ngay cả Truyền Luân Vương đều không phải là đối thủ của nàng. Nếu muốn giết chết nàng, thì một yêu vực lãnh chúa còn chưa đủ trọng lượng. Chẳng lẽ không có nhân vật cấp bậc yêu vương? Khởi bẩm chủ nhân, đại yêu cấp bậc yêu vương có huyết khí rất lớn, nên căn bản không thể dối gạt được các đại nhân vật của quốc gia nhân loại. Chỉ có đại yêu cấp bậc yêu vực lãnh chúa là có thể ẩn núp trà trộn vào. Hơn nữa, cơ hội cũng cực kỳ nhỏ bé. Nếu như có thể ẩn núp trốn vào 10 vị yêu vực lãnh chúa, trong đó có 7 vị đều có thể sẽ bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Tuyết Lang nói. Phong Phi Vân có hơi nhíu nhíu mày, rồi bảo. Đứng lên mà nói đi, đã nói với ngươi rồi, ở trước mặt ta, không cần quỳ xuống. Tạ chủ nhân. Tuyết Lang trong lòng vui vẻ, trên dung nhan xinh đẹp mà lại mê hoặc, hiện ra một nụ cười yếu ớt. Cứ như vậy, nàng chậm rãi đứng dậy, ngọc thể làm cho người ta phun huyết, lại lần nữa phác họa ra đường cong ghẹo người. Nàng lại nói. Vị yêu vực lãnh chúa này cũng biết Thủy Nguyệt Thành Nữ có tu vi cường đại, đã đi liên lạc với các cường giả khác, đêm nay sẽ tụ tập lại. Nếu như có thể xác định chính tính nhân chân thật của tin tức, thì có lẽ Phi Viên công chúa sẽ tự mình chạy tới. Bọn họ muốn thế nào mới có thể tin tưởng tin tức của ta là chân thật? Phong Phi Vân hỏi. Bọn họ nghĩ gặp mặt chủ nhân một lần. Tuyết Lang dừng một chút mới nói. Không có khả năng. Phong Phi Vân tự nhiên cũng là một người cẩn thận e dè. Cầu kết với yêu tộc trong quốc gia nhân loại, đó là tội lớn tày trời, sẽ bị lọt vào sự đuổi giết của cả nhân tộc. Nếu như lại gặp mặt với tu sĩ yêu tộc, như vậy chẳng khác nào là để cho tu sĩ yêu tộc bắt được chứng cứ chính xác về hắn. Sau này dẫu thế nào cũng có thể uy hiếp hắn. Loại bẫy dập rõ ràng như thế, Phong Phi Vân đương nhiên sẽ không nhảy vào. Người lại liên lạc với bọn họ một lần, nói cho bọn họ, nguyện ý tin tưởng thì tin tưởng, nếu như không muốn tin tưởng thì thôi. Dù sao Thiên Nhai Xích cũng không phải là của ta, truyền thừa từ Bạch Chủ Thánh Tổ cũng không có chút xíu mảy may quan hệ với ta. Ta muốn thoát thân, bất kỳ lúc nào đều có thể thoát thân. Phong Phi Vân lại nói. Nhưng mà ta ghét nhất người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, muốn trợ giúp bọn họ giết chết Thủy Nguyệt Thành Nữ. Ta và Thủy Nguyệt Thành Nữ muộn nhất ngày mai liền sẽ rời khỏi Hồng Diệp Tinh, đi tới Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Về phần giết hay không, liền được chính bọn hắn lựa chọn. Tuổi này chính là thời điểm Mộng Thiên Cừu đấu giá Hỏa Loan Cốt. Tiểu Tả Ma và Mao Ô Quỳ vẫn còn chưa trở về, xem ra bọn họ đi tìm nữ mà cũng không thuận lợi. Phong Phi Vân cũng không lo lắng cho an toàn của bọn họ, còn muốn mài rùa bảo vệ kia của Mao Ô Quỳ, sẽ luôn là bọn họ được lợi thế, người khác không bay. Lúc này hầu như đang tuyên truyền khắp nơi, khiến cho danh tiếng của Hỏa Loan Cốt lan truyền cực rộng. Tại Diệp Hồng Cảnh, thậm chí khắp 12 cảnh Tây Nam đều gây nên sóng to gió lớn, dẫn tới vô số đại tông sư luyện đan đi tới Thiên Thủ Thần Thành. Trong hai món được đưa ra trước đó, có đấu giá 10 khối lưu kim thủy mẫu thạch. Tất cả cũng đấu giá được giá cả kinh người, tổng cộng đạt tới 36 ức 8 ngàn vạn miếng. Cũng chính là 3.680 miếng trùng động linh thạch. Hơn nữa trước kia, Phong Phi Vân có được 1.882 miếng trùng động linh thạch. Nên lúc này, tổng cộng thêm vào thì có đến 5.262 miếng trùng động linh thạch. Có nghĩa là giá trị của cải cực kỳ kinh người, có thể so với tổng số một tòa tiền mạch đại quáng, mỏ quặng lớn linh thạch. 300 vạn cân Hỏa Loan Cốt, thấp nhất được đánh giá là 300 ức miếng linh thạch. Đây càng là một món tiền tài khổng lồ, đủ để cho những chủng tộc cổ đều phải lùi bước. Chỉ có những đại tổng sư luyện đàn cực kỳ giàu có mới có thể mua được. Đương nhiên còn có một chút thế lực lớn siêu cấp, nghe thấy tin tức mà đến. Còn có thế lực thậm chí cao hơn trung cổ thế gia. Tất cả đều khiêm tốn tiến vào Mộng Thiên Cư, chỉ vì mua được Hỏa Loan Cốt trong truyền thuyết. Phong Phi Vân Tịnh không có hứng thú gì đối với hội đấu giá, mà là chờ đợi tại tiền thị buôn bán linh thú chiến hồn. Hắn ngồi ở trong đại điện một tòa ngọc cung. Nơi này chính là chỗ mà khách quý của tiền thị mới có thể đi vào, cực kỳ yên tĩnh. Chung quanh cũng có trận pháp vô hình bảo vệ. Ở chính giữa ngọc cung đang đặt một cái thanh đồng đỉnh lô.